Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giọng hát của một ác quỷ, tác giả Cookie and Dream. Chương 1. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của nhỏ Nguyễn Trần Vân Anh. Tại một ngôi biệt thự rộng lớn, một đứa con gái với mái ngố, tóc đen xõa ngang eo, đôi mắt đen trong suốt, thêm chút hoang mang cùng với sợ sệt, rụt rè bấm chuông. Cánh cửa rộng lớn được bật mở tự động ngay khi nhỏ nói tên của mình. Bước vào trong, nhỏ không khỏi ngạc nhiên với sự sang trọng của nơi này. Nó đẹp và rộng còn hơn sự tưởng tượng của nhỏ. Phòng khách rất rộng, rộng còn hơn cả phòng ngủ hồi xưa của nhỏ. Gần đó là một cái bàn ăn to đùng bằng đá cẩm thạch đen. Phòng bếp đằng sau đó cũng rộng thênh thang. Giờ đây, nhỏ là một nàng công chúa đang bước vào trong một lâu đài cổ tích, một lâu đài nhỏ luôn mong ước. Bỗng nhiên nhỏ thấy hắn bước đi chậm rãi đến bên gần nhỏ, mở mắt to ngạc nhiên, nhỏ vội cúi gằm xuống. Là hắn, hóa ra hắn là người nhỏ đã thuê. Chưa bao giờ nhỏ nghĩ sẽ gặp được lại hắn, cũng đã gần 5 năm rồi còn gì. Hắn thì vẫn đẹp trai, mái tóc nâu hạt dẻ bóng mượt, dáng hình cực chuẩn cùng với IQ cao ngất trời. Hiện đang là tổng giám đốc của tập đoàn thương mại đứng đầu Đông Nam Á, tập đoàn Cao Nguyên. Thay hắn, trí óc của nhỏ lại trôi dạt về nơi nào. 5 năm trước, ngôi trường với mái ngói đỏ cùng với hàng cây xanh thẳng chạy dài hai bên đường là hiện về trước mắt của nhỏ, và hắn cũng đã ở đó. Chương 2. Nhỏ năm đó nổi tiếng nhờ giọng nói êm dịu, là học sinh gương mẫu và là lớp trưởng tốt nhất trường. Nói về xinh đẹp, nhỏ cũng không hẳn là người đẹp nhất, tài giỏi, học giỏi, nhưng không thể nào giỏi bằng mấy đứa học chuyên được. Nhưng nụ cười của nhỏ thật sự là rất là hút hồn, ấm áp, cũng rất là nhẹ nhàng và thân thiện. Tuy không phải là người giỏi nhất, nhưng cái cần mẫn, chăm chỉ của nhỏ không phải học sinh nào cũng có. Và nói nhỏ là lớp trưởng tốt nhất thì là điều không cần bàn cãi. Tính nhỏ hiền lành, thân thiện, đặc biệt luôn là học trò cưng nhất của các thầy cô, nên lúc nào cũng có thể cứu đám bạn quỷ sứ của nhỏ khỏi vô số rắc rối. Đặc biệt, nhỏ rất đam mê ca hát và sáng tác nhạc, giọng hát thanh thoát của nhỏ cũng khiến vô số người ngất ngây. Nhưng nếu nhỏ là một thiên sứ ở lớp của mình, thì bên lớp đối diện, hắn hiện thân thứ thiệt của một ác quỷ. Hắn là một hot boy, cực đẹp trai, nhưng cũng cực kỳ lạnh lùng. Hắn có mái tóc màu nâu, đôi mắt cũng vài chút vàng, trông thật là độc đáo, cùng với khuôn mặt sắc cạnh, dễ dàng hốt hồn bất cứ đứa con gái nào nhìn quá lâu. Tuy vậy, hắn lại là một rắc rối, thái độ thờ ơ, cùng với tính cách chẳng có ai ra gì của hắn, khiến cho thầy cô giận tím mặt. Sự lạnh lùng của hắn làm không một đứa con gái nào dám tiếp cận. Những bức tường hắn tự tạo nên để cô lập đi chính mình cũng khiến cho hắn cũng chẳng có một người bạn nào. Ngay cả tên của hắn cũng là một ẩn số, vì đến cả thầy cô cũng chưa biết hắn qua một chữ Vũ. Hoàn toàn không ai biết họ của hắn là gì. Hai con người như là hai cực của nam châm, hai hóa thân giữa thiên đường và địa ngục, hai mùa luân phiên thay đổi, hai thế giới tách biệt, không thể nào chạm vào nhau. Chương 3. Nhỏ vẫn nhớ như in lần đầu khi nhìn thấy hắn. Khi đó, nhỏ đi lấy sổ đầu bài giúp con bạn lớp trưởng đối diện. Tình cờ thấy hắn, cả lớp đều vắng tanh trong giờ ra chơi. Chỉ còn hắn ngồi đó, đầu dựa vào tường, gắn tai nghe nằm ngủ ngon lành. Đã được nghe cái danh không mấy tốt đẹp của hắn từ lâu, nhưng đây là lần đầu nhỏ được thấy hắn. Quả nhiên hắn rất là đẹp trai, cả người đều phát ra khí chất phương xã cùng với sự nguy hiểm chết người. Ngay đến khi hắn ngủ cũng chẳng được bình yên, đôi mày của hắn nhíu chặt, mí mắt vẫn hơi giật giật mỗi khi có tiếng ai đó đùa giỡn ngoài hành lang. Nhìn hắn một hồi, nhỏ mới tự mình dứt ra khỏi khuôn mặt cuốn hút đó, cầm cuốn sổ rồi chạy đi. Hắn đẹp trai hơn những gì nhỏ nghĩ, nhưng sao nhỏ lại thấy trong vẻ đẹp đó, đằng sau sự lạnh lùng của hắn, là một nét u buồn. Điều đó làm cho nhỏ băn khoăn, liệu nhỏ có nhìn nhầm hay không? một hot boy lạnh lùng như hắn cũng biết buồn sao? Chương 4. Sau lần gặp đó, nhỏ cũng chẳng để ý gì nhiều đến hắn nữa, cố gắng gạt bỏ vẻ đẹp trai ma mị của hắn ra khỏi đầu. Tuy nhiên thật khó mà quên khi mỗi lần hắn xuất hiện, đám bạn nhỏ cứ rú rít hết lên, hết kéo áo đến nắm tóc để tranh chỗ đứng gần hắn thêm một tí. Cũng có khi lơ đễnh, ánh mắt nhỏ và hắn sẽ giao nhau ở đâu đó dọc hành lang, dưới sân trường. Hắn luôn là người quay đi trước, nhỏ thì vẫn tò mò ngó theo. Cứ vài lần hữu tình vô ý như vậy, từng cử chỉ của hắn cho tới cái vẻ quý phái toát ra khi hắn giơ tay nhấc chân, nhỏ đều quen cả. Nhưng nhỏ cũng chẳng để tâm nhiều, dẫu sao thì nhỏ cũng phải công nhận hắn thực sự rất đẹp trai và cuốn hút, nên việc nhỏ quan tâm đến hắn cũng là bình thường. Cho tới một hôm, những bước chân vô định của nhỏ dẫn nhỏ ra một khoảng sân sau của trường, một khu vực bí mật rất ít người biết, trừ các cán bộ lớp như nhỏ ra. Đó là nơi để họ tập hợp để bàn chuyện bí mật giữa các lớp, thảo luận về các tiết mục văn nghệ dành tặng cho thầy cô nhân dịp cuối năm. Nhưng bình thường sẽ chẳng ai ra đây cả. So với sân trước đầy nắng ấm, hoa thơm và bóng râm, nơi đây dường như là khuất hẳn đi, im lặng dị thường. Hôm nay sự im lặng đó bỗng chốc bị phá vỡ thay bằng tiếng đàn. Tò mò, nhỏ tiến đến gần hơn, cẩn thận hết mức để không gây ra một tiếng động. Rồi nhỏ thấy hắn ngồi đó, mái tóc nâu nhẹ bay trong chiều gió, nhưng ánh nắng sắp tắt phản chiếu bóng của hắn, lạnh lùng và cô độc. Tay ôm một chiếc guitar, ngón tay của hắn nhẹ gãi một khúc đàn, nghe sao mà da diết, đau khổ như vậy. Rồi hắn cất tiếng hát, một tiếng hát hay đến là rung động lòng người. Nhỏ cứ như là bị thôi miên, đứng ngẩn ngơ nghe hắn hát. Từng khúc hát, từng nốt nhạc rót vào tim khiến cho nhỏ xao xuyến. Nhỏ cố gắng nén những giọt nước mắt sắp trào ra, không thể hiểu nổi những giọt nước mắt đọng ở khóe mi này là vì ai, vì điều gì. Chỉ biết được là vào lúc này đây, nhỏ thật sự say trước giai điệu đầy đớn đau của hắn. Và điều đó làm nhỏ ngạc nhiên là sau khi hát xong, hắn đã khóc. Không nhiều, chỉ đúng một giọt nước mắt. Nhưng sao làm cho trái tim của nhỏ chợt nhói. Rồi hắn đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt của hắn lúc này thật là u ám. Cầm cây đàn, hắn bỏ đi, bước chân có chút loạn trọn. Bàn tay của hắn nắm chặt, nổi đầy gân xanh, khác hẳn với cái vẻ cao cao tài thượng của hắn ngày thường. Trong lòng của nhỏ bỗng nổi lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nhỏ sợ hắn sẽ nghĩ quẩn mà tự hại chính mình thì sao. Rùng mình trước ý nghĩ đó, nhỏ quyết định âm thầm bám theo hắn. Chương 5. Hắn đến phòng nhạc, có cây đàn của mình trong một góc khuất đằng sau một chiếc tủ to rồi bỏ đi. Hắn sau khi hắn rời khỏi đó, nhỏ còn ngó vào trong để xem cây đàn hắn để chỗ nào, và khi thấy sẽ chẳng ai nhận ra cây đàn ở nơi khuất như vậy, nhỏ mới an tâm bám theo hắn tiếp. Nỗi lo của nhỏ càng tăng thêm khi hắn ra ngoài bắt taxi. Trước khi tài xế chở hắn đi, nhỏ còn nghe loáng thoáng được chữ ba. Vội vội vàng vàng, nhỏ bắt đại một chiếc taxi rồi bảo tài xế chậm chậm bám theo hắn. Quả thật, hắn đến ba mà lại là một quán bar lớn nhất thành phố. Vậy mà hắn đi vào mà chẳng gặp vấn đề gì cả, kể cả những người bảo vệ đứng đó cũng chẳng cản hắn lại. Nhỏ bất giác cắn môi đầy lo lắng, không biết làm sao để vào trong được. Nhìn quanh ngó quất, nhỏ càng rối hơn, bước chân rối loạn đi vòng quanh mà không biết làm gì. Vì không chú ý, nhỏ đâm sầm vào một người đang đi lại. Đứng vội lên, nhỏ rối rít xin lỗi người đó. Chỉ khi ngẩng đầu lên, người mình đã đụng trúng, nhỏ mới ngẩn người ra. Anh chàng đang đứng trước mặt nhỏ lúc này thực sự rất là giống hắn. Anh ta cũng có mái tóc màu nâu nhưng sậm hơn, đôi mắt màu đen và ấm hơn rất nhiều, khác hoàn toàn với hắn. Nhưng dáng người, cử chỉ của anh ta so với hắn thì chẳng khác gì cả, điều làm nhỏ hoàn toàn ngớ người luôn. Nhỏ chưa từng nghĩ trên đời này sẽ có người giống hắn như vậy. Chàng trai kia thì có vẻ như đã quen biết với việc bị người khác nhìn chằm chằm, lịch sự hỏi thăm nhỏ. Nhỏ lúc này mới tỉnh lại, lắc đầu liên hồi. Anh ta hỏi nhỏ có cần giúp đỡ gì không, vì anh đã thấy nhỏ vòng qua vòng lại tại cửa bar này nhiều lần rồi. Giờ nhìn gần nhỏ, anh có thể chắc chắn nhỏ có nhiều chuyện rắc rối. Nếu không, một cô gái có vẻ đơn thuần như nhỏ sao có thể vào nơi này. Nhỏ bây giờ rắc rối nhưng cũng mạnh dạn nhờ anh ta giúp nhỏ vào quán bar, nói vắn tắt phải vào để an ủi một người bạn. Anh ta cũng không từ chối, ra hiệu cho nhỏ đi theo rồi dắt nhỏ vào tỉnh bơ. Thấy anh ta vào dễ dàng như vậy, nhỏ đoán chắc mười mươi anh ta là một người có thần thế không hề đơn giản, cũng như hắn vậy. Sau khi đã vào trong, nhỏ cảm ơn anh, dặn anh về an toàn rồi vội bỏ đi tìm hắn, để lại anh đang nhìn theo với ánh mắt đầy thích thú. Đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái đơn thuần như vậy, để cho anh dắt vào ba mà không lo sợ gì cả, bỏ qua sự cuốn hút của anh dễ dàng như vậy sao? Một hồi lâu, anh cũng quay bước rời khỏi đó, trong lòng có chút rối bời, tâm trí vẫn còn in đậm hình bóng của nhỏ. Chương 6. Nhỏ đi lại đang rối muốn chết, tự an ủi chính mình. Đây là nhiệm vụ một lớp trưởng phải làm, cho dù hắn không học chung lớp với nhỏ. Sau khi tìm thấy hắn, nhỏ ngồi ở một góc khuất gần đó, cố gắng thu mình khỏi chốn xa hoa này. Suốt buổi tối, nhỏ ngồi đó, nhìn hắn uống hết ly này đến ly khác, mà lòng thì quặn đau. Đợi khi hắn đã đủ say, nhỏ mới bước tới gần, cầm tấm thẻ tín dụng VIP, hắn để đó, trả tiền rồi lôi hắn ra bên ngoài. Vội gọi cho một chú tài xế, nhỏ thở phào nhẹ nhõm khi hắn không có gây sự hay là động tay động chân gì khi chú tài xế giúp nhỏ đưa hắn lên xe cả. Hắn chỉ ngồi yên, khuôn mặt lúc này lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đưa hắn về tới nhà mình, nhỏ gọi người giúp việc ra giúp hắn đưa vào, tự tay pha nước chanh, nấu cháo cho hắn. Cha mẹ nhỏ lúc nào cũng đi công tác xa nhà, chị gái của nhỏ Nguyễn Trần Kim Dung thì đã ngủ lại nhà bạn, nên nhỏ chẳng còn phải lo có ai biết được. Những người xứ Việt trong nhà ai cũng thân với nhỏ, nhỏ cũng không sợ họ nói cho cha mẹ nghe. Nấu xong xuôi, nhỏ bưng cái mâm với chén cháo, vị thuốc và cốc nước lên. Lúc nhỏ quay lại thì hắn vẫn nằm mê man, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Tiến lại gần hơn một lần nữa, nhỏ lại bị hắn cuốn hút. Giờ tài, nhỏ bấm chạm vào khuôn mặt điển trai, nóng ràng vì rượu của hắn. Một nỗi rung động kịch liệt chạy từ những ngón tay đang run rẩy đến thẳng trái tim của nhỏ, làm nó đập không ngừng. Hắn nằm im, đột nhiên tròn dậy, đôi mắt mờ mịt nhìn chung quanh. Đó là lần đầu tiên mà nhỏ thấy nỗi đau, sự cô đơn, yếu đuối hằn rõ trong mắt của hắn như vậy. Nhỏ rất muốn an ủi hắn, dù cho nhỏ có hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra cả. Vậy là nhỏ nhẹ nhàng ôm hắn, từ đầu vào hõm vai của hắn, cánh tay mềm mại, quấn quanh thắt lưng của hắn. Hắn lúc này hoàn toàn bất động, một lúc sau như là sực tỉnh, thì ôm chặt lấy nhỏ, rất chặt, như muốn truyền hết nỗi đau cho nhỏ vậy. Nhỏ tuy bị ôm chặt nhưng không hề thấy đau, có chăng chỉ là đau vì hắn. Vì ở trong vòng tay hắn thật sự rất dễ chịu. Hắn mang theo hương bạc hà thơm mát, quện với mùi oải hương trong dầu gội nhỏ hay dùng, tạo nên một vị thanh mát mà ngọt ngào lạ thường. Xem chừng hắn không muốn bỏ ra, nhỏ đành gỡ nhẹ tay của hắn ra, bắt hắn ngồi xuống để nhỏ lấy cháo rút cho hắn, sau đó lại cho hắn uống thuốc. Hắn không gọt cũng chẳng lắc, chỉ ngồi im lặng làm theo lời nhỏ nói. Để hắn ăn uống xong, định rời đi cho hắn ngủ, thì cả người của nhỏ bỗng nhiên bị kéo xuống. Hắn vòng tay qua, vòng eo mảnh khảnh của nhỏ, ôm nhỏ rất chặt. Nhỏ đỏ mặt, nhưng cũng không thể làm gì, ngoài trừ để yên cho hắn ôm. Rốt cuộc đêm đó, ngủ bên cạnh của hắn luôn. Sáng hôm sau, nhỏ dậy từ lúc 5 giờ sáng. Giờ dậy thường ngày của nhỏ. Thấy hắn vẫn còn đang ngủ ngon lành bên cạnh, nhỏ quyết định để yên như vậy luôn. Nhỏ gọi chú tài xế của nhỏ, lái xe đưa nhỏ với hắn lại trường, đợi hắn lại sân sau cùng với một vị thuốc, nhét vào trong túi áo của hắn. Trước khi đi, nhỏ bồi hôn nhẹ lên trán của hắn. Quay vội đi, nhỏ đạp tay lên trái tim đang đập dồn dập của mình, nơi có một cảm xúc lạ lùng được nhóm lên. Phải chăng nhỏ đã thích hắn rồi. Chương 7. Mấy ngày sau hắn nghỉ học, nhỏ thì đang bận rộn, quyết tâm đi tìm được lý lịch của hắn. Do là một học sinh gương mẫu và là một học sinh giỏi, nhỏ dễ dàng có được sự tín nhiệm của thầy cô, cũng chẳng có khó khăn gì để tiếp cận với học bạ của hắn cả. Quả thật là năng giải hơn nhỏ tưởng, ngay cả trong học bạ cũng chẳng để tên của hắn đầy đủ nữa là. Hay, đủ để nhỏ biết thân thế của hắn phức tạp đến mức nào. Không từ bỏ, nhỏ nhìn đọc qua đọc lại học bạ của hắn rất là nhiều lần, cố gắng tìm cho bằng được chút manh mối. Chẳng mấy chốc sự kiên trì của nhỏ cũng đã được đền đáp. Chỗ trống ở phần tên của hắn là dấu hằn, chứng tỏ cái họ của hắn đã bị xóa sạch. Lần mò một hồi, nhỏ cũng biết được tên của hắn, Cao Nguyên Vũ. Giờ thì cũng chẳng lạ gì khi hắn phải giấu tên, vì hắn là con trai độc nhất của ông chủ tập đoàn Cao Nguyên. Tập đoàn thương mại đang ngày một phát triển và dần chiếm cứ những nước khác nhau ở châu Á. Để lộ tên mình ra thì nhỏ cũng đủ hiểu hắn sẽ gặp rắc rối đến cỡ nào vì thân phận đặc biệt của mình. Nhẹ nhàng sắp xếp lại mọi thứ, nhỏ nhanh nhẹn khóa phòng lại, trả chùm chìa khóa về với chú bảo vệ. Với nụ cười tỏa nắng của nhỏ thì chẳng khó gì thuyết phục, bảo vệ đưa chìa khóa cho nó để lấy đồ nó để quên trong phòng hiệu trưởng, nơi mà ai cũng biết chiều nào nó cũng lên để nói chuyện phiếm với thầy. Mỗi lần nói dối hoặc là bịa lý do như vậy, bàn tay của nhỏ luôn giấu sau lưng, nắm chặt vạt áo, ruột gan không khỏi lộn tung phèo vì sợ hãi. Chợt nghĩ lại, từ đó thời gian, nhỏ bỏ ra chỉ đã biết được tên hắn thôi. Nhỏ tự đánh vào trán của mình một cái, thật đau. Nhỏ có điên không vậy? Ngoài cái cảm giác bối rối, trong lòng của nhỏ cũng có một chút gì đó ngọt ngào. Chán nản nhìn xung quanh sân trường vắng tanh, nhỏ thấy mình quẩn chưa từng thấy. Ai đợi thứ bảy là nhờ chú tài xế chở đến trường, chỉ để lục tung cái văn phòng hiệu trưởng, xong rồi là đi vòng quanh như là một con ngố, dưới cái nắng chang chang giữa trưa, trong một ngày cuối tuần. Đi lung tung một hồi, nhỏ chọn một băng ghế được che dưới tán cây xanh mát, nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉ một lúc sau, đôi mắt nhỏ đã khép chặt, nhanh chóng chìm vào sâu trong giấc ngủ. Trong mơ, mùi bạc hà của hắn phảng phất đâu đó, thật gần như ám ảnh nhỏ vậy. Chương 8. Một tuần sau, hắn đi học lại, vẻ lạnh lùng của hắn càng tăng thêm so với ngày thường, đôi mắt nào của hắn dường như sẫm hơn, vằn màu máu làm hắn trông càng đáng sợ hơn. Không ai trong trường dám nhìn hắn cả, dù chỉ là cái lý qua, sợ chọc hắn nổi khùng thì hậu quả rất là khó lường. Lúc này đây, hắn đúng nghĩa là một ác quỷ thật sự, luôn trong tư thế sẵn sàng giết chết bất cứ ai dám lại gần hắn. Nhỏ buồn lắm, hắn cứ như vậy, cho nhỏ có 10 lá gan cũng không dám đến gần hắn đâu. Mấy ngày sau, nhỏ tình cờ thấy tên hắn trên tivi, cái tên Cao Nguyên Vũ của hắn đập thẳng vào mắt của nhỏ. Sau khi xem xong, nhỏ mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Hóa ra mẹ hắn đã qua đời, cha hắn lập di chúc, trao quyền thừa kế tập đoàn Cao Nguyên, trao tất cả những tài sản mà ông có cho hắn. Nhỏ chợt vỡ lẽ, hiểu hết tất cả. Cái ngày hắn đàn lên khúc nhạc tiễn biệt, cái ngày hắn đã đợi chính mình được yếu đuối một lần, cái ngày mà tất cả những bức tường hắn tự dựng lên để cô lập chính mình sụp đổ trước mặt của nhỏ, chính là ngày hắn nhận được tin rằng mẹ hắn đã ra đi mãi mãi. Điều này làm cho nhỏ mất ngủ hơn suốt một đêm. Nhỏ thương hắn lắm, chỉ muốn làm bất cứ gì mình có thể để làm giảm bớt đi nỗi đau trong tim của hắn. Cuối cùng nhỏ cũng hiểu, nhỏ thực sự thích hắn mất rồi. Nhỏ phải làm sao với tình cảm này đây? Làm sao để tiến lại gần hắn hơn? Điều nhỏ có đủ sức làm tan chảy trái tim băng giá của hắn không? Nhắm chặt mắt lại, nhỏ cố gắng bắt mình phải ngủ. Tình yêu đầu tiên của nhỏ, tại sao lại khó khăn thế này chứ? Chương 9. Từ đó, nhỏ dần dần quan tâm đến hắn nhiều hơn, nhỏ cũng không dám tiến đến gần hắn, chỉ lén ngắm hắn từ đằng xa. Nhỏ để ý được, hắn sẽ thường đi đến phòng nhạc sau khi những học sinh khác đã về và giam mình trong đó suốt 3-4 tiếng đồng hồ. Hát và đánh đàn như muốn trút hết nỗi buồn, còn nhỏ sẽ ngồi đó, bó gối bên ngoài, lặng lẽ nghe, ghi âm lại từng nốt nhạc, từng lời ca của hắn, rồi lẩm nhẩm hát theo. Các bài hát trong cái máy MP3 yêu quý của nhỏ cũng bắt giác được thay thế dần bằng những lời ca của hắn. Nhỏ sẽ dành thời gian nghe giọng hát của hắn, say mê hát theo, sông trầm hòa cao tạo thành những khúc nhạc thánh thót, trở thành một hạt giống dần già nảy mầm, đem theo một giấc mơ tưởng chừng đã bị vùi mất của nhỏ. Hắn trở thành nguồn động lực của nhỏ, thúc đẩy nhỏ theo đuổi những giấc mơ, trở thành một ca sĩ. Sau khi năn nỉ cha mẹ, mỗi cuối tuần của nhỏ đều dành cho việc luyện thanh, đánh đàn và vũ đạo. Mỗi lần tập là một bước đi để nhỏ tới gần với ước mơ của mình hơn. Còn hắn bị áp lực của người thừa kế tập đoàn Cao Nguyên, tương lai đè nặng, trách nhiệm chồng chất cao như núi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của hắn hạn những tơ máu. Thái độ bất cần đời và sự khó chịu của hắn càng ngày càng tăng thêm, khiến hắn chẳng đối xử với ai ra gì, kể cả thầy cô. Nghe con bạn lớp trưởng than thở kể lể rằng hắn luôn ngủ gần trong lớp, không thèm chép bài, cũng chẳng coi lời thầy cô ra gì. Nhỏ xót lắm, bí mật đi tìm thầy cô, xin lỗi cho hắn, do rằng do tình cảnh gia đình của hắn mà ra. Thầy cô thấy nhỏ không học cùng lớp, mà quan tâm đến hắn như vậy cũng xui xui, không bắt bẻ hắn trong giờ học nữa. Nếu nhỏ mà không nhảy vào can, không biết lớp hắn sẽ còn bị tra tấn bởi những trận cãi nhau giữa hắn và thầy cô, đến bao giờ nữa đây? Còn bạn nhỏ thì đương nhiên mừng phải biết, rối rít cảm ơn nhỏ không thôi. Nhỏ cũng chỉ cười trừ, nhẹ nhõm vì hắn đã tránh được rắc rối một lần nữa. Chương 10. Lại là một ngày học dài đằng đẵng như bao ngày khác, tiếng chuông ra chơi vang lên, cứu thoát đám học sinh khỏi đóng công thức toán học, hóa học đang bay vòng vòng quanh lớp. Ai cũng ùa ra như là bày kiến vỡ tổ, tiếng nói chuyện nhanh chóng làm rộn ràng từng ngóc ngách của ngôi trường này. Nhỏ đang ngồi trong lớp, chẳng có tiếng gì là háo hức khi đến giờ ra chơi như ngày thường. Nhập nhà nhấp nhổm trên ghế, lén ngó qua lớp hắn lần thứ 101. Nhỏ đang hồi hộp vô cùng, nhìn hộp cơ mình đang cầm trên tay mà run bật. Nhỏ thật sự muốn từ bỏ ý định của mình ngay tức khắc. Không được, nhỏ không cho phép mình bỏ chạy. Vậy là với nỗ lực phi thường, nhỏ nhẹ nhàng vào lớp của hắn, tiến đến chỗ hắn ngồi và đặt hộp cơm vào ngăn bàn của hắn. Trở về lớp, nhỏ nấp ngay vào cửa ra vào, lén lén ngó qua lớp của hắn. Vừa hay hắn xuất hiện, mái tóc nâu còn dính nước, khuôn mặt ướt nhẹp, đôi mắt ngái ngủ, vẫn chưa tỉnh thêm được. Vừa đi vừa giữ nước khỏi tóc, nhìn hắn, xem chút nữa nhỏ muốn rút con dây yêu của mình ra, chụp hình, để ngồi ngắm luôn rồi. Tuy đầu óc đang la ó vì cái tội là mê trai, nhưng tai nhỏ cứ tự hoạt động theo bản năng, chụp hình hắn lia lịa. Hắn thì như nhận thấy có chuyện gì đó, ngẩng đầu lên, nhìn ngay chỗ nhỏ đang nấp, mai mà nhỏ đã nấp lại ngay sau khi chụp hình, nên hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của hắn. Vậy mà, tim nhỏ muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Hắn nhìn chung quanh được một hồi, rồi lại quay về lớp. Trái tim của nhỏ như thoát khỏi một tảng đá to, nhẹ nhõm hẳn. Nhỏ tự hứa, không bao giờ dám chụp trộm hắn nữa. Không thì có ngày nhỏ sẽ chết vì đau tim mất thôi. Hít một hơi thật sâu, nhỏ cố gắng bình tĩnh chính mình, rồi lại bước ra ngoài, vô tình đi ngang qua lớp của hắn. Qua khóe mắt, nhỏ có thể thấy hắn đang nằm gục xuống bàn ngủ, chẳng đói hoài gì đến hộp cơm đang nằm trong ngăn bàn, làm nhỏ buồn quá đỗi. Nhưng nhỏ nhanh chóng lấy lại tinh thần ngay lập tức. Chiều, đảm bảo hắn phải dọn ngăn bàn trước khi về, thế nào cũng sẽ thấy hộp cơm. Nhỏ lại dùng hộp giữ nhiệt, sợ gì chứ? Vậy là nhỏ vui vẻ xuống nhà ăn trưa cùng với các bạn, định bụng chiều nay sẽ quan sát hắn tiếp. Thật ra cũng chẳng phải là nhỏ hứng lên làm cái trò rảnh đời này hay là có máu lãng mạn gì đâu. Nhưng hắn thì chẳng bao giờ ăn trưa, lúc nào cũng chỉ ra ngoài rửa mặt rồi mua một lon cà phê, sau đó sẽ về lớp ngủ cho đến hết giờ ra chơi. Tan học, hắn lại xuống nhà ăn mua máy lốc mì, tống vào chiếc xe Maserati sang trọng hay đưa đón hắn mỗi ngày. Nhỏ nhìn theo có chút buồn cười xót xa. Đường đường là đại thiếu gia, người thừa kế tập đoàn thương mại Cao Nguyên mà lại đi tích trữ mì gói, nhỏ thật sự không thể nào không nhịn cười được. Cũng vì vậy mà nhỏ mới quyết tâm làm cơm cho hắn. Tuy với nhỏ học nấu ăn chẳng là dễ dàng gì. Cha mẹ thấy nhỏ làm loạn trong bếp thì sợ xanh mặt, tưởng nhỏ rảnh rỗi sinh nông nổi mà đi đốt nhà mình, cảm nhỏ bán mạng tới bếp luôn. Nhỏ đành phải năn nỉ chị mình giúp việc dạy nấu ăn. Sau mấy lần trầy lên trọt xuống, nhỏ mới làm ra những món có thể gọi là tạm ăn được. Để cho chắc, nhỏ thử làm một bữa cho nhà mình ăn. Đương nhiên là món nào nhỏ cũng đã nhờ chị giúp việc nếm trước rồi mới dám dọn lên. Cha mẹ của nó ngạc nhiên lắm, đâu nghĩ cô con gái mình mấy ngày trước tính đốt nguyên cái nhà bếp là có thể làm ra những món ăn như thế này. Tuy vẫn không phải là ngon nhất, nhưng cũng đã là một sự tiến bộ vượt bậc rồi. Khảo nghiệm thành công, nhỏ mới dám nấu cơm, làm thức ăn, rồi cho vào một hộp cơm, xách lên trường cho hắn. Không tin tưởng về tài nấu ăn của mình cho lắm, nên nhỏ lo lo, ngồi học mà cứ nhấp nhổm không thôi. Ngay khi tan học, nhỏ lấy cớ đi nộp bài, đi gặp giáo viên để cắt đuôi lũ bạn như thường lệ. Khi cả lớp về hết, nhỏ mới dám quay lại để dọn dẹp đồ đạc của mình. Biết hắn luôn là người về cuối cùng, nhỏ vừa dọn đồ vừa nghe ngóng động tĩnh của hắn, đồng thời cũng tránh cho hắn nhìn thấy. Nhỏ dọn đồ mà vừa mừng vừa run, trái tim thì đập loạn hết cả lên. Bỗng có một tiếng choàng chát chúa đập thẳng vào tai, làm nhỏ ngỡ ngàng. Dồn nén nỗi sợ hãi, nhỏ đợi hắn đi rồi mới từ từ qua lớp của hắn. Hộp cơm mà nhỏ có công làm giờ đang nằm trên đất, cơm rơi vãi tung tóe, đồ ăn nhỏ làm cũng rơi đầy dưới đất. Nhỏ bàng hoàng cảm nhận được một cái tát vô hình trên má của mình. Cắn chặt môi, nhỏ cố đè nén những giọt nước mắt đang trực trào, cúi xuống dọn dẹp đống đồ ăn vương vãi. Sau đó nhỏ lấy giẻ lau sạch sàn nhà, đổ hết đồ ăn rồi đi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Tối đó nhỏ bỏ bữa, chẳng nói chẳng rằng với ai. Cha mẹ chị gái hỏi, nhỏ chỉ nói rằng hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Chị giúp việc lo lắng bưng một bát cháo thịt nạc, trứng bắc thảo mà nhỏ thích nhất cùng với một ly nước ấm lên phòng cho nhỏ. Nhỏ chỉ ậm ừ, không nói được một câu nào hoàn chỉnh cả, nhưng sự im lặng của nhỏ cũng chỉ giữ được cho tới khi mọi người đã ra khỏi phòng hết. Tiếng nức nở khe khẽ cùng với những giọt nước mắt của nhỏ rơi càng nhiều hơn. Hắn đang sát muối vào lòng của nhỏ với hành động vô tâm của mình. Nhỏ khóc một hồi lâu, đến khi cạn kiệt cả sức lực mới bò xuống giường, cầm bát cháo lên ăn. Hương vị cùng với độ ấm vừa phải của bát cháo cũng an ủi nhỏ phần nào. Với tài là chiếc MP3, nhỏ bật đại một bài hát nào đó. Không ngờ giọng hát trầm ấm của hắn truyền thẳng đến nhỏ, làm nhỏ sực tỉnh một chút. Nhìn chiếc MP3 với vẻ bất đắc dĩ, nhỏ quên bán mất toàn bộ số nhạc trong đó đều là do hắn hát. Đưa tay lên, nhỏ định gỡ tai nghe xuống, thì từng là hát của hắn như là đánh thẳng vào lòng của nhỏ, khiến cho bàn tay của nhỏ tự động hạ xuống một cách vô thức. Nhắm mắt lại, một lần nữa nhỏ lại chìm đắm trong giọng hát mê hoặc của hắn. Trong đầu nhớ lại cảnh tượng cái ngày hắn đã khóc, nhớ lại vòng tay mạnh mẽ của hắn đã ôm nhỏ thật chặt, bao bọc nhỏ bởi cái mùi bạc hà đầy nam tính của hắn. Trái tim của nhỏ lặng đi, bất giác lại chìm đắm trong tình cảm đơn phương của chính mình. Bất giác nhỏ muốn thử lại một lần nữa, thêm một lần để cho nhỏ có thể bước vào tim của hắn. Chương 11. Nhỏ ngồi bao gói trên sàn, cố gắng suy nghĩ vì sao hắn lại không chịu nhận hộp cơm của mình. Với số lượng mì gói hắn mua hàng ngày, chẳng lẽ hắn không thấy chán sao? Nhỏ nghĩ mãi mà chẳng ra. Rồi nhỏ chợt bật ra một ý kiến. Có khi nào những bài hát của hắn sẽ chứa lời giải đáp cho nhỏ chăng? Vậy là nhỏ ngó quanh quất tìm cái máy của mình. Nhưng sau 15 phút chẳng thấy gì cả. Vừa nản vừa sợ, nhỏ rối hoàn toàn. Đó là cái máy mà nhỏ yêu thích nhất, cũng chứa những bài hát của hắn. Sao nhỏ có thể đánh mất được như vậy? Vẹn mái tóc dài, nhỏ mới vô ý cảm nhận được cái tai nghe đang nằm gọn trong tay. Chợt đỡ người nhìn xuống áo của mình, nhỏ mới thấy mình là đứa ngu ngốc nhất trên đời này. Cái MP3 nhỏ đang gắn ở túi áo chứ đâu. Sau đó chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều, nhỏ trèo lên giường ngủ ngay, vẻ mặt ấm ức không thể nào tả. Nhỏ bị những suy nghĩ về hắn thôi miên tới mức não teo lại luôn rồi à. Vì tối qua lo nghĩ quẩn quơ vớ vẩn nên sáng nay nhỏ cũng chẳng làm cơm cho hắn kịp nữa. Đến trưa thấy hắn vẫn điềm nhiên gục xuống bàn ngủ, nhỏ ức chế muốn chết. Có lòng không vậy, hắn còn không thèm quan tâm xem ai là người đã đưa hắn cơm hộp à. Vẫn còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.